Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Y Dược Chi Đạo. Dược đường Thái Thượng Trưởng Lão, tu vi đạt tới Võ Thánh, y thuật càng là lục đoạn y tông, Đoạn Sinh Tử khẳng định hắn có thể cứu chữa Long Linh. Đương nhiên, cái này cứu chữa là đầu tiên thu hoạch được trưởng môn dẫn tiến. Sau đó tiến vào bế quan động phủ, nhưng như thế nào mới có thể thu hoạch được trưởng môn dẫn tiến đâu? Đây là một vấn đề. Cổ Mộc không cho rằng chính mình hổ khu chấn động đi vào dược đường. Sau đó đối trưởng giáo nói, ta muốn gặp Thái Thượng Trưởng Lão, đối phương liền sẽ hấp tấp mang theo chính mình vào động phủ. Xem ra, cần chuẩn bị tốt đồ vật đi khẩn cầu. Cổ Mộc nói như thế, Đoạn Sinh Tử nghe vậy, lắc đầu nói ra, tiểu tử, từ khi Đông Châu Phong Đảo về sau, dược đường trưởng môn liền không tại cùng đại lục võ giả kết giao. Đã từng có một võ thánh đại năng viễn độ mà đến. Bên ngoài chờ đợi một tháng, cuối cùng không có nhìn thấy trưởng môn, mất hứng mà về. Cổ Mộc nghe vậy khóe miệng co giật, võ thánh đều không có mặt mũi này, chính mình võ hoàng đi khẳng định cũng không đùa a. Nghĩ đến tận đây, hắn kém chút thổ huyết, dù sao mình hiện tại lái thuyền đi Đông Châu không phải liền là cầu y sao? Bị cự tuyệt ở ngoài cửa còn thế nào cầu? Thế là bực tức nói, ta dựa vào, ta hiện tại cũng đi mau một nửa đường, ngươi lại nói như vậy, có phải là đang đùa ta? Đoạn Sinh Tử cười nói ra, đừng vội, đừng vội, đến Đông Châu tất cả đều là bởi vì hắn cho hy vọng, sau đó lại như thế cho tuyệt vọng. Cổ Mộc không vội mới là lạ. Đoạn Sinh Tử tiếp tục nói ra, tuy vô pháp đến nhà cầu y, nhưng người có thể lẫn vào dược đường, trở thành môn hạ đệ tử, sau đó bằng vào y dược thiên phú, thành công đả động trưởng môn, đến lúc đó liền có cơ hội đi động phủ gặp Thái Thượng Trưởng Lão. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, chợt cảm thấy biện pháp này không tệ, nhưng nhìn thấy lão đầu một mặt phong khinh vân đạm, khóe miệng co giật mà hỏi, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền muốn tốt rồi? Không sai, Đoạn Sinh Tử nói ra, muốn cứu chị Long Linh, ngươi liền nhất định phải thu hoạch được dược đường coi trọng. Mà cái này coi trọng tự nhiên là xuất sắc thiên phú. Nếu không muốn tới cửa cầu y, tỷ lệ là không. Cổ Mộc cuối cùng từ Đoạn Sinh Tử trong miệng minh bạch, chính mình lần này tiến về Đông Châu nguyên lai không phải cầu y, mà là nhất định phải lẫn vào dược đường, trở thành môn hạ đệ tử, sau đó dùng xuất sắc y dược chi thuật thu hoạch được trưởng môn coi trọng. Biện pháp này kỳ thật không tệ, dù sao cổ đại thiếu đối y thuật cùng đan dược đều có không tệ trình độ. Lẫn vào về sau, hẳn là có thể rất nhanh phát sáng, bị coi trọng cũng là tất nhiên, đã tới cửa cầu y không được, chỉ có như thế. Cổ Mộc nói, hắn quyết định dùng loại biện pháp này trà trộn vào đi. Thế là từ không gian giới chỉ xuất ra một viên bảo nguyên đan. Nói, tiền bối, thuốc này là ta luyện chế, ngươi xem một chút tại cái gì phẩm giai, đã quyết định muốn lẫn vào dược đường. Cổ Mộc muốn biết chính mình đối đan dược luyện chế trình độ, tại Đông Châu thuộc về giai đoạn gì? Đây không phải tam phẩm bảo nguyên đan sao? Đoạn Sinh Tử mặc dù chỉ là tinh thông y thuật, đối đan dược vẫn là có chỗ lý giải, liếc mắt liền nhìn ra đến. Không tệ, không tệ, có thể luyện chế ra tam phẩm, hiển nhiên đã đạt tới tam đoạn đan sĩ. Đoạn Sinh Tử khẽ gật đầu, người trẻ tuổi này đối y thuật có hiểu biết, lại không nghĩ rằng đối đan dược còn hơi có nghiên cứu. Quả nhiên không hổ là bị võ giả hiệp hội được phong võ cuồng a. Cổ Mộc im lặng, chính mình dùng cái khác dược liệu cải tiến, mặc dù màu sắc cùng phổ thông bạo nguyên đan tương tự, nhưng có thể đề thăng võ hoàng tu vi, tuyệt đối không phải tam phẩm đơn giản như vậy a. ngài mới hào hào nhìn một cái này có cái gì tốt nhìn. Lão hủ năm đó thế nhưng là thường xuyên hợp với loại đan dược này sử dụng vật liệu. Đoạn Sinh Tử lườm hắn một cái nói, sau đó tiếp nhận đan dược, thói quen đặt ở chóp mũi hít hà. Không đúng, chỉ là hơi ngửi được đan dược mùi thơm. Đoạn Sinh Tử lập tức chau mày, sau đó nghiêm túc dị thường lại ngửi mấy lần, nói, kỷ hồng thảo, cửu tằng bì, dược mạt phấn, ô xà túp, lại có nhiều như vậy tứ phẩm dược liệu cùng một loại ngũ phẩm dược thảo. Đoạn Sinh Tử nháy mắt từ đan dược mùi chung đánh giá ra mấy loại dược liệu. Sau đó thần sắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cổ Mộc, nói, thuốc này thật là ngươi luyện chế ra đến. Cổ Mộc im lặng gật gật đầu, chính mình lại còn không vô sỉ cầm người khác đan dược đến nói là chính mình luyện chế. Làm sao có thể? Đoạn Sinh Tử khó có thể tin nói, hắn là y tông nhất đoạn. Mặc dù không hiểu đan dược, nhưng là phối dược cao thủ, đối bạo nguyên đan vật liệu cực kỳ thấu hiểu. Viên này bạo nguyên đan mặc dù màu sắc cùng tam phẩm tương tự, nhưng lại bị 4-5 phẩm dược liệu thay thế. Bây giờ có thể thành đan, rõ ràng đã vượt qua hắn lý giải. Nhìn xem lão đầu khiếp sợ như vậy, Cổ Mộc hỏi, tiền bối, viên đan dược kia là mấy phẩm? Thu Liễm khiếp sợ tâm tình, Đoạn Sinh Tử lâm vào trầm mặc, sơ qua nói ra, căn cứ lão hủ phán đoán, viên này bạo nguyên đan hẳn là tại hạ bát phẩm, mấy tháng trước thủ kiếm thành, Dương hội trưởng dùng hắn độc ác ánh mắt phán đoán bạo nguyên đan khả năng tiếp cận trung phẩm đan. Dược, mà bây giờ, với tư cách càng có quyền uy Đoạn Sinh Tử, thì cho một cái hạ bát phẩm chuyên nghiệp đánh giá. Ngũ phẩm dược liệu làm chủ, tứ phẩm vật liệu làm phụ, lý luận đến nói luyện chế ra đan dược hẳn là không cao hơn hạ thất phẩm. Nhưng Đoạn Sinh Tử lại phát hiện, viên này bạo nguyên đan mùi thuốc phi thường thuần chân, hiển nhiên đã đem dược liệu bay hơi cực hạn, cho nên cho hạ bát phẩm cấp bậc, có thể đạt tới loại này cấp bậc, chỉ sợ cùng hắn hỏa mộc chân nguyên có quan hệ. Đoạn Sinh Tử trên mặt xóa ra một tia ngưng trọng, có thể luyện chế hạ bát phẩm đan dược đã không sai. Cái này còn mới vừa vặn chừng 20, tựa hồ cũng không có hệ thống tập luyện qua đan dược. Có thành tựu như thế này, hiển nhiên đối với cái này đạo hữu lấy phi phàm lĩnh ngộ. Hạ bát phẩm, Cổ Mộc kịch thào nói nhỏ, sau đó hỏi, dựa theo tiền bối trước đó nói. Ta hiện tại đan thuật cấp bậc là tại đan sĩ bát đoạn. Không sai, quá thấp một chút đi. Đoạn Sinh Tử lườm hắn một cái. Nói, tiểu tử, thiên hạ tập luyện y dược đạo không ít người. Người có biết có bao nhiêu ngay cả đan sĩ cánh cửa đều không có bước vào sao? Mà người ở độ tuổi này đạt tới bát đoạn, đã phi thường không tầm thường. Chỉ sợ tại Đông Châu cũng có thể xưng y đạo thiên tài. Nha, Cổ Mộc lên tiếng, cái sau thì tiếp tục ngưng trọng nói ra. Nếu là đến Đông Châu, người tốt nhất đừng biểu hiện quá xuất sắc, cũng tốt nhất đừng bại lộ hỏa mộc chân nguyên. Cái gọi là cây to đón gió, vẫn là điệu thấp một số, gây nên dược đường trưởng môn chú ý là đủ. Cổ Mộc không có hệ thống tập luyện y dược, liền có như thế trình độ. Đoạn Sinh Tử sợ hắn đến dược đường không biết thu liễm, từ đó gây nên người khác đố kỵ. Dù sao ít đạo cùng võ đạo đồng dạng, có rất nhiều người là không thể gặp tốt hơn chính mình. Đạo lý này cổ đại thiếu hiểu được, mà lại hắn sở trường nhất chính là điệu thấp. Thế là mỉm cười, tự nói ra, đến Đông Châu ta nhất định sẽ điệu thấp, minh bạch Đông Châu đại khái tình huống về sau. Cổ Mộc ẩn ẩn có chút chờ mong, nếu như có thể lẫn vào dược đường, phải chăng có thể hào hào hệ thống tập luyện đan dược đâu? Dù sao đan dược chung có thậm chí có thể đề cao đẳng cấp võ giả. Nếu như mình đạt tới cao hơn đẳng cấp, có lẽ liền có thể luyện chế ra tới. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc chợt phát hiện lần này tiến về Đông Châu lại nhiều một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này chính là tu luyện y đạo chi thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.